Cô gái có hình xăm con rồng. Cô gái có hình xăm con rồng là một trong bộ ba tiểu thuyết Millennium của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson. Nhân vật xuyên suốt của bộ ba tiểu thuyết là Lisbeth Salander, một cô gái trẻ có tuổi thơ và tuổi trưởng thành hết sức đặc biệt. Bị coi là có vấn đề về mặt tâm thần, từ năm 13 tuổi, Salander được nuôi dạy trong một bệnh viện dành cho thiếu nhi, một mô hình nửa giống trại trẻ mồ côi, nửa giống bệnh viện tâm thần. Vẻ bề ngoài cứng rắn gai góc, cách cư xử, giao tiếp như đi ngược lại những nguyên tắc xã hội, nhưng Salander có một trí thông minh tuyệt vời, trí nhớ đáng ngạc nhiên cộng với sự liều lĩnh và quyết đoán đến không ngờ. Trong tập đầu tiên, cô gái có hình xăm con rồng, Salander bị cuốn vào một cuộc điều tra cùng với Michael Bloomquist, một nhà báo lão luyện nhưng uy tín đang suy giảm do một bài báo anh viết về vụ bê bối tài chính của tập đoàn Werner Strom bị cho là không có căn cứ. Bloomquist được Hendrik Wenger, người đứng đầu một dòng họ giàu có và danh giá, thuê để tìm hiểu sự thật đằng sau vụ mất tích từ hơn 40 năm trước của cô cháu gái Harriet. Hendrik Wenger hứa nếu Bloomquist vén màn được câu chuyện thì ông sẽ cung cấp cho anh những bằng chứng chống lại tập đoàn Werner Strom. Cái gì tồn tại đằng sau bức màn bí ẩn của một dòng họ? Những bí mật đen tối chết người của thế giới tài chính sẽ bị phanh phui như thế nào? Những vấn đề đạo đức nghề nghiệp đặt ra với người làm báo liệu có còn được tôn trọng? Tất cả đều được phơi bày không khoan nhượng trong Cô gái có hình xăm con rồng. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cô gái có hình xăm con rồng của tác giả Stieg Larsson qua sự thể hiện của Quỳnh Wendy. Phần 1. Mở đầu. Một thứ sáu tháng 11. Việc này diễn ra hàng năm gần như là một nghi thức. Và đây là ngày sinh thứ 82 của ông. Như thường lệ, khi hoa được đem đến, ông lại lột tờ giấy bọc và nhấc điện thoại gọi sĩ quan cảnh sát điều tra Morel. Ông này khi về hưu đã chuyển đến Hồ Siêu Chen ở Durana. Họ không chỉ cùng tuổi mà còn sinh cùng ngày. Điều này có một chút gì đó nhạo cợt trong hoàn cảnh hiện nay. Người cảnh sát già ngồi đợi với tách cà phê, chờ cuộc gọi. Đến rồi đấy. Năm nay nó thế nào? Tôi không biết là loại gì, phải hỏi ai đó mới được. Màu trắng. Không thư, tôi ngờ thế. Chỉ hoa thôi. Khung cũng như kiểu năm ngoái, kiểu tự làm ấy mà. Dấu bưu điện thì sao? Stockholm. Viết tay. Như mọi bận, bằng chữ hoa hết. Thẳng đứng nhưng chữ viết rõ ràng. Đến đây thì đề tài đã cạn và trong chừng một phút, không một lời trao đi đổi lại. Viên cảnh sát già về hưu ngả người vào chiếc ghế bếp, hút tẩu thuốc. Ông biết ông không còn được mong đưa ra một lời bình luận xúc tích hay một câu hỏi sắc sảo nào nữa. Một câu hỏi có thể rọi ánh sáng mới vào một vụ án. Những ngày ấy đã qua lâu rồi và sự trao đổi giữa hai người xem ra giống như một gắn bó về nghi thức với một bí mật mà có một ai khác trên thế gian này gỡ ra thì cũng chẳng được lợi lộc gì, với cái tên Latin là Leptospermum rubinet. Đó là một loại cây cao khoảng 10 cm, với bộ lá nhỏ giống như lá thạch nam, hoa thì trắng với năm cánh xòe ngang chừng 2,5 cm. Loại cây này gốc gác từ các bụi rậm và cao nguyên nước Úc. Người ta tìm thấy chúng ở trong các tràng cỏ bên đó. Ở đấy, nó có cái tên là tuyết sa mạc. Sau này, một ai đó ở vườn thực vật học tại Uppsala sẽ xác nhận ở Thụy Điển ít trồng giống cây này. Nhà thực vật học viết trong báo cáo của bà rằng nó có họ với cây trà và đôi khi nó thường bị lẫn nhiều hơn với cây Leptospermum scoparium, người anh em họ phổ biến của nó, vốn mọc vô vàn ở New Zealand. Bà chỉ ra chỗ để phân biệt chúng là thứ rubinet này có vô số các chấm li ti màu hồng ở đầu các cánh hoa, đem cho hoa một ánh hồng nhạt. Rubinet gần như là một thứ hoa không tham vọng. Nó không có thuộc tính y học nào được biết đến và nó cũng không gây ảo giác. Không ăn được, nó cũng không có ứng dụng nào trong sản xuất thuốc nhuộm từ thực vật. Mặt khác, thổ dân Úc coi vùng núi Ayers Rock và thực vật quanh đó là thiêng liêng. Nhà thực vật học nói bản thân bà trước đây chưa hề nhìn thấy một cây nào như thế này. Nhưng sau khi tham vấn các đồng nghiệp, bà sẽ báo cáo rằng bà đã có ý định du nhập cây này vào một vườn ươm ở Göteborg và có thể được các nhà thực vật học nghiệp sư trồng. Dĩ nhiên thôi, khó trồng nó ở Thụy Điển vì nó hợp với khí hậu khô và phải ở trong nhà nửa năm trời. Nó không hợp đất có đá vôi và nó cần được tưới từ bên dưới. Nó cần được nuông chiều. Là một thứ hoa hiếm như thế thì chắc tiêu bản đặc biệt này sẽ làm cho người ta dễ dàng tìm ra gốc tích của nó hơn, nhưng trong thực tế lại không thể được. Không có sổ đăng ký để kiểm tra nó, không có bằng phát minh để khai thác. Ở bất cứ đâu, ai yêu hoa hoặc ham thích những thực vật mới lạ đều có thể tiếp xúc được với hạt giống hay cây của nó. Và ở bất cứ đâu tại châu Âu, ở bất cứ đâu tận bên kia bán cầu, nhiều người có thể sang tay giữa bạn bè hay mua nó qua đường bưu điện. Nhưng đây chỉ là một trong series những đóa hoa bí ẩn hàng năm cứ vào ngày đầu tiên của tháng 11 lại đến bằng đường bưu điện. Chúng luôn đẹp và phần lớn là loại hoa hiếm, muốn được ép và bày xếp trên giấy màu nước, ở trong một cái khung đơn giản ngang 15cm, dọc 27,5cm. Chỉ một ít người biết câu chuyện kỳ lạ về các bông hoa mà báo chí không bao giờ nói đến. 30 năm trước, việc những bông hoa đến đều đặn đã là đối trọng của nhiều người soi mói. Ở phòng hóa nghiệm pháp y quốc gia, của các chuyên gia vân tay, chuyên gia chữ viết, các nhà điều tra hình sự và một hai họ hàng hay bạn bè của người được nhận hoa. Này các diễn viên của vở kịch này chỉ còn có 3. Ông già hàng năm chờ đến ngày sinh nhật, viên cảnh sát về hưu và cái người đem hoa đến bưu điện gửi. Hai người đầu ít nhất cũng đã tới cái tuổi mà chả còn mấy nỗi. Viên cảnh sát là một người kỳ cựu lọc lõi. Ông sẽ chẳng bao giờ quên vụ án đầu tiên của mình, cái vụ ông đã phải bắt giam một công nhân hung hãn và say xỉn đến phát sợ ở một trạm điện nhánh phụ trước khi hắn gây ra những rắc rối khác. Trong đời cảnh sát của mình, ông đã tóm về đồn những tay gian lận vặt, những ông chồng vũ phu, những kẻ ăn cắp xe hơi và lái xe say rượu. Ông đã phải xử lý những kẻ đục tường bẻ khóa, bán ma túy, hiếp dâm và một gã đánh bom loạn óc. Ông đã dính vào 9 vụ án mạng hay tàn sát nhẫn tâm. 5 trong 9 vụ này, kẻ giết người đã tự ý trình báo cảnh sát, đầy ăn năn, thú nhận đã giết vợ mình hay anh em hay một vài họ hàng khác. 2 vụ khác được giải quyết trong ít ngày. 1 vụ nữa đòi cảnh sát hình sự quốc gia giúp đỡ và kéo dài những 2 năm. Vụ thứ 9 được giải quyết trong sự hài lòng của cảnh sát. Ý nói họ biết kẻ giết người là ai, nhưng vì tăng chứng không đủ vững chãi, nên bên công tố quyết định không xét xử. Viên sĩ quan cảnh sát điều tra thất vọng. Cuối cùng cũng đến lúc hết thời hiệu, nên vụ án phải chấm dứt. Nhưng nói chung, ông có thể ngoái nhìn lại một sự nghiệp đầy ấn tượng. Ông chả thấy gì trừ vui. Với người điều tra, vụ hòa ép, cái vụ cuối cùng không giải quyết được và khiến ông nản lòng, vẫn hàng năm trời day dứt ông. Tình hình thế là thành những 2 lần phi lý. Vì sau khi bỏ sự thật cả hàng nghìn giờ ra nghiền ngẫm, trong giờ làm việc hay lúc nghỉ ngơi, ông vẫn không thể yên tâm mà nói được rằng một vụ án quả là đã được gây ra. 2 người đàn ông biết rằng người bày xếp những bông hoa chắc chắn phải đi găng tay, rằng không hề có vân tay ở trên khung hay miếng kính. Cái khung có thể mua ở cửa hàng camera hay các tiệm văn phòng phẩm trên khắp thế giới. Khá là đơn giản, gần như không có manh mối nào để lần theo. phần lớn gói hàng gửi bưu điện ở Stockholm, nhưng đã 3 bận ở London, 2 bận ở Paris, 2 bận ở Copenhagen, 1 bận ở Madrid, 1 bận ở Bonn và 1 bận ở Pensacola, Florida. Viên sĩ quan cảnh sát điều tra đã phải dò tìm nó trong tập bản đồ thế giới. Sau khi đặt điện thoại xuống, ông già vừa trải qua sinh nhật lần thứ 82, ngồi một lúc lâu nhìn các bông hoa đẹp nhưng vô nghĩa mà ông không biết đến cả tên. Rồi ông nhìn lên bức tường ở bên trên bàn giấy. Ở đấy treo 40 bông hoa ép trong các khung. 4 hàng 10 và một ở dưới cùng có 4 khung. Hàng trên cùng ở khung thứ 9, một hoa đã bị mất. Tuyết sa mạc sẽ là số 44 đây. Ông bất thần bật khóc. Ông ngạc nhiên về chính cơn xúc động bùng phát đột ngột sau gần 40 năm.